anh chỉ muốn ngược em. Chương 9, thô lỗ chiếm đoạt 21 cộng. Gocchuyenaudio.com. Hoắc Dạ Thiên cứng đầu hôn xuống ngực cô, mốt lấy điểm hồng kia bộ ngực cao vút của Thiến Hy run rẩy, lần đầu tiên nếm mùi trái cấm khiến cô vừa sợ vừa lúng túng, trong sâu thẳm lại có một loại khát khao. Thiến Hy cắn môi, ngàn lần vạn lần chửi mình dâm đãng. Ngón tay thô to của Hoắc Dạ Thiên lần nữa xâm nhập vào thân dưới của Thiến Hy, lập tức cô hét lớn. À, đau quá, màng trinh của cô đã bị rách, bị một ngón tay của một tên cưỡng bức làm rách. Hoắc Dạ Thiên vừa ý, được. Rất sạch sẽ, Thiến Hy nức nở, hai bàn tay nhỏ với móng tay sắt bén bấm vào da thịt cứng rắn của hắn, cô hít thở khó khăn, khẩu trang dính bệt vào khuôn mặt nhỏ. Không thở được, chỉ sợ cô gái bị nghẹt thở mà Hoắc Dạ Thiên có ý định muốn kéo khẩu trang của cô xuống. Dù sao xấu hay đẹp thì hắn vẫn rất thích cơ thể này của cô. Đừng mà, Thiến Hy la lên khi thấy hắn muốn kéo khẩu trang xuống liền ngăn lại nhưng không kịp nữa. Khuôn mặt thiên tiên, khuôn mặt thon gọn nhỏ nhắn, đôi mắt to dài lông mi dày và rậm. Đôi môi nhỏ không son nhưng vẫn hồng hào, sống mũi cao và thẳng, là nét đẹp không thể hòa lẫn vào được. Cho dù cô có đứng trong vạn người cũng không thể lẫn được. Hoắc Dạ Thiên ngây ra ít giây, trước kia hắn từng nghĩ những người mẫu và ngôi sao lên giường hắn là cực phẩm nhất. Nhưng bây giờ hắn mới biết cực phẩm là thế nào, khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn không nhiễm bụi trần chẳng khác nào thiên tiên. Buông tôi ra đi, đau quá, đôi mắt cô đỏ hoe vì khóc trông càng dễ thương, khiến cây gậy dưới thân hắn đã căng trướng giờ càng căng trướng đáng sợ muốn chọc thủng quần lót mà nhảy ra ngoài. Nhìn em rất xinh đẹp, vậy được, đêm nay tôi liền chơi chết em. Hắn dùng bàn tay thô ráp vuốt ve khuôn mặt búng ra sữa của cô. Phi, tôi ghê, tởm anh. Thiến Hy không còn sức lực chống lại liền nhổ một bãi nước bọt vào mặt hắn. Hoắc Dạ Thiên cười độc ác dùng lưỡi liếm đi nước bọt trên má mình. Hắn lấy tay lôi ra người anh em đã chờ lâu của mình. Cảm ơn vì em đã khen. Hắn nhấc cô dậy, sau đó trực tiếp hạ người cô xuống để hoa huy. Tê cô bao lấy vật nam tính to trướng của hắn. À, đau quá, hoa huy. Tê đột nhiên căng to khiến cô đau đớn lắc đầu, cái thứ cực phẩm to lớn đâm vào xé rách bên dưới của cô. À, Hoắc Dạ Thiên gầm lên sung sướng, lối nhỏ chật hẹp cật lực hút lấy khiến hắn có chút đau nhưng phần lớn vẫn là vui xuống. Miệng dưới của cô mút chặt vật nam tính của hắn, giống như một kẻ tham ăn. Bụng nhỏ cộm lên đáng sợ khi phải bao chứa dương VT của hắn. Thiến Hy không còn sức lực ngã ra sau liền được hắn giữ lại. Anh chuyển động nhé, hắn nói nhỏ vào trong tai cô, đồng thời thổi vào bên trong một luồng khí nóng. Hắn nhấc mông cô lên, rồi mạnh mẽ đâm vào lặp đi lặp lại nhiều lần. Lần đầu tiên của cô bị chiếm lấy bởi một người thô bạo đã đành, nhưng cái đó thật sự rất to khiến cô đau. Hức, dừng lại, hức hức, đau quá, tôi đau quá, phải là sướng, được cây gậy của anh đâm vào rất sướng mới đúng. Hắn chen vào, không có, đau quá, anh làm tôi đau, dừng lại đi. Thiến Hy lắc đầu toàn thân mồ hôi ướt nhẹp, một lát nữa sẽ sướng thôi cưng à, ngoan đi, để tôi chơi em, à cả hai chúng ta đều sướng. Hắn gầm lên luật động mạnh hơn, bên dưới của cô lúc đầu rất đau, nhưng sau đó thì đỡ dần. DM thủy chảy ra khiến cho Hoắc Dạ Thiên ra vào dễ hơn rất nhiều. Hắn đổi tư thế nửa nằm, nửa ngồi trên giường để cô ngồi lên vật nam tính của hắn. Gocchuyenaudio.com. Thiến Hy thở dốc, phải nói gái tơ lần đầu làm sẽ không có kinh nghiệm rất mau mất sức mà cô là trong số đó. Hoắc Dạ Thiên cũng không để ý chuyện đó, hai tay to khỏe không ngừng nâng mông cô lên, hạ xuống. Thiến Hy hai tay chống lên bụng hắn, nhiều lần muốn gục xuống đều được hắn đỡ lấy. Giờ sướng không? Hoắc Dạ Thiên dùng 10 năm kinh nghiệm của mình dễ giúp cô đỡ bị đau. Nhìn ngực cô này này vừa to vừa tròn khiến hắn mê mẩn. Không có, không có, còn chối. Hắn cười như không cười đổi tư thế cho cô. Cách chương.